99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1220. Người có thể hay không lại cầm thú một chút? Âu Minh lời nói bên trong mang theo vài phần ủy khuất, mấy phần oán trách, nghe thực sự là đáng thương cực. Vốn cho là gia hỏa này nhất định sẽ không tiếp thụ được bản thân mắt nhìn không thấy sự thật. Ai biết gia hỏa này tiếp nhận phải còn rất nhanh. Mở miệng một tiếng người tan tật. Cái này nói đến so với nàng còn muốn xấu. Nghiêu, mẹ ngươi còn chưa có đi tìm ngươi sao? Dư Lý Lý rõ ràng có chút không tin. Dựa theo Kiều Tử Thanh bao che cho con tính cách, làm sao có thể đến bây giờ còn không tới? Âu Minh đã hiểu Dư Lý Lý lời nói bên trong hoài nghi. Lắc đầu nói ra, không có. Vì sao? Ngươi xác định ngươi cho mẹ ta gọi điện thoại sao? Sẽ không phải là ngươi gạt ta à? Dư Lý Lý còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Âu Minh lại nói, lừa gạt người tàn tật. Dư Lý Lý, ngươi có thể hay không lại cầm thú một chút? Dư Lý Lý, ngươi mau lại đây, ta đây là mượn khách sạn điện thoại gọi. Không tới nữa ta liền đói bụng chết ở chỗ này. Nói xong, vậy mà liền cúp điện thoại. X, treo. Dư Lý Lý đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng xông tới. Khí cười, gia hỏa này, dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng? Đưa nàng đuổi đi người là hắn. Quấn mãi không bỏ cũng là hắn. Dựa vào cái gì? Chết đói liền chết đói. Giống như nói đến nàng liền không có chịu qua đói bụng giống như. Tất nhiên đều chia tay. Tội gì mà không gọn gàng dứt khoát một chút. Một lần dạng này, hai lần dạng này, lại dán đi lên. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình tiện. Nàng đã sớm thông chi qua hắn mụ mụ. Sống hay chết, nàng không xen vào. Dư Lý Lý mắt sắc trầm hơn xuống tới. Đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Tiếp lấy trở về đến bằng hữu trong đám tiếp tục ăn cơm dã ngoại. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng rõ ràng thở phì phì thần sắc. Đưa tới một hộp bánh bích quy. Vừa ăn vừa nói. Ai vậy? Không có việc gì. Dư Lý Lý cầm bốc lên một khối bánh bích quy đến. Cắn một cái. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút cổ quái. Uống vào đồ uống hỏi. Sẽ không phải là đêm qua đem ngươi gọi ra đi bằng hữu à? Đây là cái gì bằng hữu à? Tức giận như vậy. Vốn là thuận miệng hỏi một chút mà nói, nhưng là lại nói ra ngoài. Đã thấy Dư Lý Lý sắc mặt càng thêm không xong. Diệp Thiến Thiến trông thấy Dư Lý Lý sắc mặt, lập tức liền ngậm miệng, nói, là ta chưa nói qua. Không phải. Dư Lý Lý cắn bánh bích quy, sau lưng liền lấy qua một hộp đồ uống uống. Thẩm Lão Thái Thái trông thấy Dư Lý Lý cái này rõ ràng phi thường khó chịu bộ dáng, thức thời rất nhanh liền rời đi chủ đề. Thương lượng bắt đầu xế chiều hôm nay du ngoạn địa điểm đi. Bốn người ăn cơm dã ngoại xong, thu thập một chút đồ vật về sau, liền ngồi chung xe đi một cái khác rất có danh tiếng phong cảnh danh thắng. Trong lúc đó, Dư Lý Lý đều không có mở qua một lần máy. Nhưng mà ai cũng đã nhìn ra Dư Lý Lý cả một buổi chiều đều không quan tâm. Thậm chí liệt cho là nàng là tâm tình không tốt. Mang theo mấy người phụ nhân liền hướng về một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong đi. Nghe nói, lòng của nữ nhân tình không tốt thời điểm, ăn đồ ngọt tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Thẩm Chi Liệt đem thực đơn đưa cho Dư Lý Lý, cười hỏi, kem ly có thể chứ? Nhưng mà, Dư Lý Lý nghe thấy ba chữ này, càng là cảm giác rất không thư thái. Đưa điện thoại di động cầm lên mở máy, vừa mở ra liền bắn ra hơn 10 miss call. Có số điện thoại di động, có số điện thoại riêng, thuộc sở hữu địa chỉ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bản thị. Gia hỏa này sẽ không phải còn chưa ăn cơm chứ? Nhìn đồng hồ đã là hơn 4 giờ chiều, nếu như một ngày này cũng chưa ăn cơm, nhất định sẽ đói chết. Vạn nhất chết đói làm sao bây giờ? Thậm chí Liệt An vị tại Dư Lý Lý bên cạnh, trông thấy những cái kia miss cô, lúc này lại hỏi, ai vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.